Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 362, lão bản ngươi rốt cục mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, ngươi có thể tính mở cửa à? Lạc Xuyên vừa hí mắt không có bao lâu thời gian, một đạo người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rung động lòng người thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, Lạc Xuyên liền thấy bộ ly ca mang theo một loại khoa trương biểu lộ hướng hắn chạy tới. Bộ dáng kia tựa như là đói bụng một tuần lễ người thấy được tiệc. Ánh mắt đều bốc lên lục quang, tuy nhiên bộ ly ca dài đến rất đẹp trai, mang theo bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi dâng lên từng trận ác hàn. Y thật buồn nôn, tại bộ ly ca chạy vội tới Lạc Xuyên trước người mấy thước vị trí, hắn cảm giác mình giống như là gặp một tầng tường không khí, không cách nào lại tiến lên mảy may. Lão bản, ngươi đã đi đâu? Biết ta mấy ngày nay là làm sao qua được sao? Bộ ly ca biểu lộ ai oán vô cùng. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, lúc này mới xin phép nghỉ mấy ngày. Ngươi đây là nghiện nét a thiếu niên. Thượng cổ di tích mở ra, đi qua đi lòng vòng. Lạc Xuyên bình thản nói. Quảng cáo, may ra bộ ly ca rất có tự mình hiểu lấy, biết nói chuyện phòng tuyến cuối cùng là cái gì. Oán trách vài câu về sau, thì rời đi đề tài. Lão bản, ta trước vào tiệm thật sự là nhịn không được. Bộ ly ca ánh mắt trôi hướng khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên gật đầu, nhớ đến đem linh tinh phóng tới trên quầy. Biết, lão bản, thanh âm chưa dứt, bộ ly ca thân hình đã tiến nhập khởi nguyên thương thành. Không biết bộ ly ca nhìn đến vũ khí bắn hệ thống về sau, trên mặt biểu lộ sẽ như thế nào? Nhất định rất đặc sắc, Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán. Thân vì khởi nguyên thương thành tư lịch dài nhất một nhóm khách hàng, bộ ly ca đối với như thế nào mua sắm hàng hóa, đã sớm có một bộ chính mình quá trình. Đầu tiên, theo kệ hàng phía trên cầm Coca-Cola, điều cay còn có mì tôm. Đừng hỏi vì cái gì không cầm khác bởi vì mua không nổi. Mì tôm dùng sinh linh tuyền thủy ngâm lên thời điểm Coca-Cola cùng điều cay cũng là trong khoảng thời gian này nhân vật chính. Chua cay khí tức cộng thêm cảnh giới tăng lên mỗi giây cảm giác lại phối hợp phía trên xuyên tim Coca-Cola. Chính là cái này cảm giác, thoải mái, một hơi chút xuống non nửa lon Coca-Cola, bộ ly ca không khỏi hô nhỏ một tiếng cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Mấy ngày nay, rốt cục đợi đến khởi nguyên thương thành mở cửa. Đương nhiên, ăn thời điểm, bộ ly ca vẫn không quên đánh giá khởi nguyên thương thành. Hắn đang tìm trong tiệm sẽ có hay không có cái gì mới hàng hóa. Dù sao lão bản rời đi thời gian lâu như vậy, không đến điểm mới hàng hóa bổ khuyết một chút, nói thế nào lại đi. Cây này giống ngược lại là có chút ý tứ, lão bản cũng hiểu được nhàn hạ thoải mái. Bộ ly ca thấy được quầy cái khác thế giới thụ, nhất thời vui mừng. Lấy cảnh giới của hắn cùng nhãn lực tự nhiên là nhìn không ra chút nào dị dạng. Chẳng qua là cảm thấy đây là một người dáng dấp so sánh có chút đặc thù cây non thôi. Quảng cáo, thế giới thụ tự nhiên cũng không để ý tới bộ ly ca. Cái này viên cầu ngược lại là rất xinh đẹp, bất quá luôn cảm giác có chút không thoải mái bộ dáng. Không biết lão bản là từ nơi đó lấy được cái đồ chơi này. Sau đó, bộ ly ca thấy được thâm nguyên viên cầu. Tuy nhiên bên trong thâm nguyên đã bị phong ấn, nhưng là sinh mệnh bản năng lại khiến bộ ly ca theo bản năng rời xa. Kệ hàng phía trên cũng không có cái gì mới tăng đồ vật. Lúc này thời điểm, bộ ly ca trong lòng đã có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới 3D thiết bị nơi đó vách tường, trong miệng nhất thời phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đó là cái gì? Nhìn lấy trên vách tường hoa văn, bộ ly ca không hiểu. Hắn chuẩn bị hỏi một chút lão bản. Bộ ly ca đi đến cửa tiệm, nói ra, lão bản, trong tiệm trên tường nhiều một chút đồ vật a cách trương.